Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 457 chân chính vạn điều chi vương. Nhìn đến kia trận kim sắc quang mang, ở đây bằng điều đều từ trong lòng muốn thần phục, một loại so đại bàng còn cao huyết mạch chi lực làm cho bọn họ từ linh hồn cảm thấy rùng mình. Kim sắc quang mang tan đi, xích diễm xuất hiện ở Tư Mã U Nguyệt trước mặt, nhìn đến khóe miệng nàng vết máu, chau mày, trách cứ nói, ngươi như thế nào không gọi ta ra tới, bằng phong uy áp ở xích diễm xuất hiện thời điểm liền biến mất. Tư Mã U Nguyệt đứng lên, lau khóe miệng máu tươi, lấy ra một viên đan dược ăn xong sau mới nói. Ta không phải nhìn đến ngươi ở ngủ say, nghĩ cuối cùng không được lại kêu ngươi sao? Xích Diễm nhìn Tư Mã U Nguyệt, là chính mình ngày thường ra tới quá ít, làm chính mình không có tồn tại cảm sao? Nha đầu này chính là chính mình khế chủ, cư nhiên không có ỷ lại chính mình thói quen, đây là chính mình đã từng hy vọng nhìn đến. Hiện tại thấy được lại cảm thấy trong lòng không thoải mái. Khi đó nàng còn như vậy nhược, vừa mới bắt đầu tu luyện, sợ nàng biết thực lực của chính mình sau sẽ quá mức ỷ lại chính mình. Mất đi tiến tới tâm mân y sau lại ở chung xuống dưới. Hắn phát hiện, mặc kệ có bao nhiêu tốt ngoại tại điều kiện cũng ngăn không được nàng đi tới tâm mân y hắn ở trong. Lòng thở dài. Xoay người nhìn bằng phong đám người, nói cái gì cũng chưa nói, đôi tay bối ở sau người, đem chính mình hơi thở phóng xuất ra tới. Sơn gian linh thú chỉ cảm thấy đến thâm nhập linh hồn áp chế. Bầu trời phi tứ dực phi bằng tất cả đều từ không trung hạ xuống. Không chỉ có như thế, ngay cả sơn gian mặt khác loài chim cũng đều thần phục quỳ xuống. Này, đây là, bằng phong khiếp sợ nhìn xích diễm, khống chế không được thân thể của mình, lập tức quỳ xuống, chỉ có tiểu băng bởi vì cùng xích diễm đều là Tư Mã U Nguyệt khế ước thú, cho nên miễn cưỡng có thể đứng trụ, chính là trong lòng cũng dâng lên một loại thần phục ý tưởng, giống như thần phục hắn là sinh ra đã có sẵn. Cửu Tiếu Thiên bọn họ ở tứ dực phi bằng rơi xuống thời điểm nhân cơ hội trốn thoát. Hắn khiếp sợ nhìn Tư Mã U Nguyệt, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn có như vậy khế ước thú. Nàng thật là từ phía dưới đi lên người sao? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy khế ước thú? Một đám còn đều lợi hại như vậy. Tiểu bằng là bằng điều chi vương cũng đã thực làm người kinh ngạc. Hiện tại ra tới cái này, vừa thấy chính là lợi hại hơn chủ. Xích Diễm cao ngạo nhìn bằng phong bọn họ, nhàn nhạt nói, Ngô Chi khế chủ cũng là các ngươi năng động. Nói hắn còn tăng lớn đối bằng phong uy áp, làm hắn chống đỡ không được, hóa thành bản thể, phủ phục trên mặt đất. Này không phải đại bàng hơi thở, ngươi là thần điểu. Mặt khác một con tộc lão kêu lên, Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, không biết bọn họ nói thần điểu là cái gì. Nàng nhìn Xích Diễm, lại nói tiếp nàng còn không có gặp qua hắn bản thể đâu. Xích Diễm nhìn nàng tò mò ánh mắt, nói, ngươi muốn nhìn bản thể của ta, ta muốn hiểu biết ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, chính mình khế ước thú chính mình cũng không biết hắn trông như thế nào. Phỏng chừng toàn bộ đại lục cũng liền hắn như vậy di ông. Hảo, Xích Diễm chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Vung tay lên, phạm vi 10 dặm địa phương đều bị kết giới bao phủ lên. Tiếp theo hắn thả người nhảy, bay đến không trung thời điểm hóa thành bản thể. Một con lửa đỏ đại điểu xuất hiện ở mọi người trước mặt. Này, đây là Phượng Hoàng sao? Liên Hồng nhìn ở không trung dương cánh bay lượn Xích Diễm, ngơ ngác nói, Cửu Tiếu Thiên nuốt nuốt nước miếng, nói, Này không phải Phượng Hoàng, này hẳn là, trong truyền thuyết tứ đại thái cổ thần thú chi nhất, thần điểu Chu Tước. Hắn cảm giác chính mình đã không thể hô hấp. Cư nhiên làm hắn thấy được trong truyền thuyết Chu Tước, thật là quá không thể tưởng tượng. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Xích Diễm, bộ dáng cũng ngây dại. Nàng đã từng ở sách cổ thượng nhìn đến quá quan với Chu Tước giới thiệu. Thượng thiên hạ địa, chỉ này một con, thần điểu vừa ra, vạn điểu thần phục, tứ dực phi bằng bọn họ đã hoàn toàn thạch hóa. Trăm vạn năm chưa từng xuất thế thần điểu hôm nay cư nhiên xuất hiện. Lại còn có cùng tiểu bằng cùng sở hữu một cái khế chủ. Nếu là tiểu bằng, bọn họ còn có thể buộc hắn cùng Tư Mã U Nguyệt giải trừ khế ước. Còn có thể ngỗ nghịch hắn. Ý tứ chính là ở thần điểu trước mặt, bọn họ toàn vì con kiến. Chính như hắn theo như lời, bọn họ hiện tại căn bản không tư cách đối Tư Mã U Nguyệt động thủ. Hắn khế chủ, địa vị đã xa xa cao hơn bọn họ. Xích Diễm ở không trung dạo qua một vòng sau chiều Tư Mã U Nguyệt bay tới. Rơi xuống bên người nàng thời điểm lại là cái kia tuyệt đại phong hoa nam tử. Ta chờ không biết đây là Ngô Vương khế chủ. Nhiều có mạo phạm, khẩn cầu vương khoan thứ, bằng phong quỳ rạp trên mặt đất. Run rẩy thanh âm nói. Xích Diễm nhìn bằng phong, trên tay ngưng ra một đoàn ngọn lửa. Cảm nhận được kia ngọn lửa độ ấm, bằng phong đám người trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Chủ nhân, tiểu bằng nhìn Tư Mã U Nguyệt, trong mắt có cầu xin. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ tiểu bằng đầu, nói, Xích Diễm, niệm ở bọn họ là tiểu bằng tộc nhân phân có lợi đi. Dù sao ta cũng không chịu quá lớn thương, ngươi giết bọn họ, tiểu bằng sẽ thương tâm mà ni. Bằng phong bọn họ không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt sẽ thay bọn họ nói chuyện, vừa rồi bọn họ chính là muốn sát nàng. Ngẩng đầu, nhìn đến nàng nhìn tiểu bằng trong mắt sủng nịch, bọn họ mới hiểu được, nàng chỉ là xem ở tiểu bằng phân thượng, nàng chỉ là không nghĩ hắn thương tâm mà thôi. Nói như vậy, nàng vừa rồi nói tuần hoàn tiểu bằng ý tưởng, kia cũng là sự thật. Bằng cửu nhi nhìn Tư Mã U Nguyệt, trong lòng có chút thương cảm. Nàng đều biết tuần hoàn tiểu bằng ý tứ, muốn cho hắn chân chính muốn. Vì cái gì chính mình cái này làm nương còn không có một nhân loại làm hảo. Hơn nữa tiểu bằng đối Tư Mã U Nguyệt cũng càng vì ỷ lại. Bọn họ thoạt nhìn càng như là người một nhà. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bằng cửu nhi ánh mắt, vỗ vỗ tiểu bằng đầu, nói, đi đỡ ngươi nương đứng lên đi. Tiểu bằng gật gật đầu, vỗ cánh đi đến bằng cửu nhi bên người, nói, nương, ta thật sự không muốn cùng chủ nhân tách ra, các ngươi cũng đừng bức ta, nương. Ngươi đứng lên đi. Bằng cửu nhi đỡ tiểu bằng cánh đứng lên, thật sự không cảm nhận được Xích Diễm uy áp. Nàng vuốt tiểu bằng mặt, nói, nương không bức ngươi, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, chỉ cần ngươi cao hứng liền hảo. Tứ dực phi bằng nhất tộc nhìn đến hiện tại cái này hình thức cũng không biết nói cái gì. Có Xích Diễm ở, bọn họ nơi nào còn dám bức bách Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu bằng. Các ngươi cũng đều đứng lên đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Bằng phong bọn họ xem Xích Diễm không có phản đối, cũng đều đứng lên. Đối mặt vạn điểu chi vương, bọn họ hiện tại cũng không biết nói cái gì. Cuối cùng vẫn là bằng phong mở miệng nói, chúng ta vì vừa rồi hành vi xin lỗi. Kỳ thật chúng ta làm như vậy cũng là tưởng bảo hộ hắn. Nếu làm kia mấy cái điểu tộc đã biết hắn tồn tại, bọn họ nhất định sẽ khuynh lực đuổi giết hắn, kia mấy cái chủng tộc. Tư Mã U Nguyệt nhíu nhíu mày, nếu tứ dực phi bằng bọn họ đều được đến tiểu bằng tin tức, kia những cái đó có dị tâm điểu tộc khẳng định cũng được đến tin tức. Nếu không biết rõ ràng nói, chỉ sợ sau lại xác thật sẽ là rất nhiều phiền toái. Có ai? Xích Diễm hỏi. Lấy diều hâu nhất tộc là chủ 7-8 cái điểu tộc đều có thống trị toàn bộ điểu tộc ý tưởng. Chúng ta trước kia những cái đó chết non hài tử đều là bị bọn họ thiết kế hại chết bằng phong trả. Lời nói, chủ nhân, ta tưởng hóa hình, tiểu bằng đột nhiên mở miệng nói. Tất cả mọi người đều nhìn tiểu bằng, không biết nó như thế nào ở ngay lúc này có ý nghĩ như vậy. Hết chương.